Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, giết trong chớp mắt Saka. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thời gian thôi miên. Triệu Mục trong tay thưởng thức trước thời gian đồng hồ quả quýt do dự bất định. Đây là một cái đặc biệt kinh khủng năng lực. Sử dụng một lần tiêu hao là lấy 100 triệu thời gian niệm lực làm đơn vị khởi bước. Nhưng là kết quả, hoàn toàn đúng dậy cái này tiêu hao. Nếu như hắn đối với tự sử dụng thời gian thôi miên, tự mình nói ngươi là một cái mèo, như vậy làm thôi miên kết thúc, hắn thì biết thật biến thành một cái mèo. Không phải đơn thuần từ thân thể đến linh hồn biến thành, mà là từ sâu hơn tầng tinh thần chập chờn, nhân quả và vận mệnh hơi thở các phương diện hoàn toàn biến thành một cái mèo. Thậm chí liên quan tới hắn đã từng thân vì nhân loại thời kỳ hết thảy cũng biết từ trên thế giới xóa sạch, từ đây lại cũng không có người nhớ có Triệu Mục người này xuất hiện. Cái này có phải hay không rất khủng bố? Thôi miên sau này chỉ cần không rõ ràng trừ cũng sẽ bị cả thế giới quên mất. Hắn cũng có thể thôi miên mình là Thự Quang Liên bang nghị trường. Như vậy hắn thì thật sẽ biến thành liên bang nghị trường. Ở nơi này là cái gì thôi miên mình? Căn bản là thôi miên thay đổi cả thế giới. Tương đối mà nói, lời nói dối chi sách cũng chỉ là khoa nhi đồng. Như vậy kinh khủng năng lực cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Đầu tiên phải có đầy đủ thời gian niệm lực. Thứ nhì thôi miên kết quả liên quan đến tồn tại vượt hơn càng lợi hại tiêu hao vậy lại càng lớn. Cuối cùng cái năng lực này hắn ở á thần cấp đoạn 1 năm chỉ có thể sử dụng 1 lần. Lúc này là hắn sâu nhất một lá bài tẩy. Vạch trần thời điểm chính là phá hủy hết thảy địch nhân thời điểm. Triệu Mục rời đi thần thoại lãnh địa. Kích hoạt nửa đêm bí mật đi thuật chui nhập không gian bóng dáng. Người không có ở đây thực tế, mượn âm ảnh áo thuật không gian chi tai và không gian mắt lại có thể thấy hết thảy nghe được hết thảy, cho nên hắn rất mau đuổi theo tấn công núi hắc ám sinh vật. Đột phá thành là bán thần đoạn này thời gian, hắc ám sinh vật vậy không nhàn rỗi một đường sông núi. Hôm nay đã tới hoàng đạo 12 cung thứ 6 ngồi. Do sử nữ ngồi hoàng kim thành đấu sĩ Saka trấn thủ sử nữ ngồi thần điện. Theo con gái ngồi tung thêm như nhau, Saka như nhau có vượt xa tầm thường bán thần thực lực. Tất cả bán thần hắc ám sinh vật, thậm chí liền con gái cung cũng không có cửa bước vào. Đã bị Saka chế tạo tinh thần ảo ảnh cho vây quanh mê muội. Duy nhất nhận ra được không đúng chỉ có chiến huyết na già. Đang chậm chạp kiên định đi về phía con gái cung thần điện đi về phía Saka. Triệu Mục từ chiến huyết na già bên người đi qua, thẳng đi tới Saka sau lưng. Cái này đang nhắm mắt chàng trai tóc vàng người, được gọi là gần gũi nhất thần hoàng kim thánh đấu sĩ. Dựa vào khép kín thị giác tăng lên vũ trụ nhỏ, mở mắt ngay tức thì chính là mạnh nhất trạng thái. Đáng tiếc gặp ta. Triệu Mục từ thần thoại lãnh địa lấy ra giết thần nghịch nhận. Bổn tôn tăng lên, giết thần nghịch nhận vậy đi theo tiến hóa thành á thần khí. Giết thần nghịch nhận, á thần chức nghiệp thần binh, trưởng thành độ, 1/100, thần binh thuộc tính, tăng lên á thần trở xuống nửa đêm lưỡi đao nghề năng lực gấp đôi thần binh kỹ năng. Chính phản nghịch nhận chúng mục tiêu sinh mạng thể có thể từ trong cơ thể vĩnh cửu rút ra lấy thần. Tính tạm thời gia trì ở tự thân, rút ra lấy thần tính nhiều ít quyết định bởi tại tự thân thần tính thuộc tính. Kéo dài thời gian là tự thân thần tính ít phút thần binh kỹ năng. Giết thần nhất kích vĩnh cửu cháy thần tính, bộc phát ra hết sức thăng hoa nhất kích, chính phản nghịch nhận không có thời gian nguội xuống. Từ lấy trộm thuộc tính biến thành lấy trộm thần tính, giết thần nhất kích chính là có thể tiêu hao trộm được thần tính. Sau đó cháy thần tính bộc phát ra sáng chói một kích chí mạng. Tình huống bình thường, cháy thần tính đều là bán thần lựa chọn cuối cùng, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này nhưng sẽ biến thành trạng thái bình thường. Chính phản nghịch nhận, Triệu Mục ở á không gian trong bóng tối một đao đâm ra. Lưỡi đao xuyên thấu vách không gian chướng, theo hoàng kim thánh y khe hở đem Saka cổ cho xuyên qua. Ngay tức thì rút ra đi 4 điểm thần tính, ngay tức thì cháy 4 giờ thần tính. Triệu Mục một lần nữa một đao xuyên qua Saka thân thể. Nhưng mà lần này là liên đới hoàng kim thánh y nón sắt từ cái ót xuyên qua đến trán. Thần tính cháy mang tới tổn thương tinh thần để cho bị đánh bất ngờ ám sát Saka kêu thảm mở hai mắt ra, bất động minh vương. Saka trong miệng mặc niệm phạm tiếng nói, gần trong gang tấc Triệu Mục trực tiếp bị phóng bay ra ngoài. Nhưng là Saka cũng đã là nỏ hết đà, chỉ là dựa vào mạnh mẽ tâm linh tu vi và còn không có tắt vũ trụ nhỏ duy trì một điểm cuối cùng sức sống. Saka bay người nhìn thu hồi chủy thủ Triệu Mục, đem cái bóng người này vững vàng nhớ té xuống. Tức chết hiệu quả có hiệu lực, Saka vận khí hiển nhiên không phải rất tốt. Phải biết nửa đêm đao thuật mặc dù có 50% tức chết hiệu quả, nhưng là kẻ địch cũng có thể miễn dịch tức chết hiệu quả phương pháp. Trừ miễn dịch tức chết thiên phú và bảo vật, đơn thuần một điểm thần tính cũng có thể miễn dịch 1% tức chết. Cho nên tổng hợp mà nói, nửa đêm đao thuật nhằm vào Saka tức chết sẽ không vượt qua 30%. Nhưng hắn vẫn phải chết. Có thể gặp sống hay chết bây giờ vận khí trọng yếu bao nhiêu. Triệu Mục lấy đi hoàng kim thánh y, trực tiếp rời đi thứ 6 cung đi thứ 7 cung thiên cân cung. Ám sát thiên cân ngồi hoàng kim thánh đấu sĩ đồng hồ. Triệu Mục cũng không có trực tiếp ra tay. Hắn chỉ có 4 giờ thần tính. Coi như cộng thêm không minh thần đỉnh gấp đôi hạn mức tối đa cũng chỉ nắm giữ 8 điểm không gian. Thần tính, hắn mai phục ở đồng người hổ bên, có đầy đủ chắc chắn để cho đồng hổ không thấy được. Nhưng là ở á không gian âm ảnh trực tiếp ra tay công kích ở vào thực tế không gian đồng hổ. Cái này ở giữa chỉ dựa vào 8 điểm không gian thần tính còn chưa đủ để làm được không kéo dài ám sát. Đồng hồ sẽ có đầy đủ thời gian ở nháy mắt tức thì né tránh. Saka không tránh thoát chẳng qua là bởi vì bị hắc ám sinh vật kềm chế cơ hồ tất cả tinh lực. Ở kẻ địch có phòng bị thời điểm ám sát, vốn chính là một kiện tỷ lệ thành công rất thấp sự việc. Triệu Mục bồn tôn và hai cái âm ảnh phân thân, đồng thời lấy nửa đêm bí mật đi thuật đến gần đồng hồ. Đến gần ngay tức thì ba người đồng thời xuất hiện ở đồng hồ thực tế bóng dáng bên trong. Cơ hồ cùng trong chốc lát, Triệu Mục và âm ảnh phân thân ám sát hướng đồng hồ trước sau tim và óc đồng hồ đôi mắt cũng không từng mở ra, nhanh như tia chớp đánh ra ba hạng tốc độ ánh sáng quyền. Thiên nhân hợp nhất, Triệu Mục ngay tức thì hư không ảnh độn biến mất không gặp. Chân chính đồng hồ đã từng đi theo qua hai đời Athena loài người hóa thân, lấy chết giả thuật ở Lư Sơn dưới thác nước ngồi chờ 500 năm. Đem tự thân tinh thần ý chí hoàn toàn và thiên địa tự nhiên dung hợp là một. Cho nên đối mặt mới vừa rồi như vậy đánh lén ngay tức thì liền kịp phản ứng. Đồng hồ mở mắt ra, có mấy phần đờ đẫn đôi mắt quét nhìn thiên cân cung thần điện. Nhưng là bất kể làm sao theo, cũng không tìm được mới vừa rồi người đánh lén hắn chút nào bóng dáng. Bá, Triệu Mục một lần nữa xuất hiện. Lần này xuất hiện hai cái Triệu Mục. Tốc độ ánh sáng quyền. Một cái trong đó Triệu Mục trực tiếp bị đánh bạo. Một cái khác nhưng tiếp tục ám sát đồng hồ. Lư Sơn thăng long phách. Đồng hồ lấy vũ trụ nhỏ đánh ra một đạo hình rồng năng lượng. Có thể không thôi vũ trụ nhỏ thuần túy lấy loài người lực sẽ để cho Lư Sơn lớn thác nước ngược dòng. Mới có thể luyện thành quyền pháp, dùng so tốc độ ánh sáng quyền càng mạnh lực sát thương lớn đem cái thứ hai Triệu Mục đánh tan xương. Nát thịt, nhưng mà một khắc sau, lần nữa nhảy ra hai cái Triệu Mục, những thứ này dĩ nhiên đều là giả, toàn bộ đều là âm ảnh phân thân. chẳng qua là một cái trong đó âm ảnh phân thân dung hợp âm ảnh nguyên chất, càng hơn chịu đựng đánh. Một ít, thật thật giả giả, hư hư thật thật, chỉ cần ngàn ngày làm kẻ gian không có ngàn ngày đề phòng cướp. Người ám sát giết người cũng giống như nhau đạo lý. Đồng hồ ở âm ảnh phân thân quấy giày hạ chỉ cần có một lần sai lầm. Chính là hắn bổn tôn ra tay một kích chí mạng ngay tức thì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tiai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-vien-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.